One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 19, cường giả tụ tập. Đối chính người thường mà nói, nhẫn thuật rất dễ dàng học được, nhưng là chakra tăng lên nhưng thủy chung là vấn đề khó khăn lớn nhất. Muốn tăng lên chakra, chỉ có không ngừng tu luyện, không ngừng tinh tiến, thông qua tích lũy tháng ngày một chút xíu góp nhặt mới được. Nhưng đối với Hakuen tới nói, chakra loại vật này, chỉ cần giết người liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được. Bởi vậy, ba tên tiểu gia hỏa tại Hakuen trợ giúp dưới, thực lực đột nhiên tăng mạnh, so với bình thường ninja đều cường đại không ít. Ngươi là ai? Thả ta ra. Nhìn thấy ba cái tiểu hài vậy mà chủ động công kích Konoha ninja, Uzumaki Kushina rốt cục có thể vững tin đối phương khẳng định là mưu đồ làm loạn. Lập tức giằng co, hét to nói, cho ta an tĩnh chút. Hakuen bàn tay trèo lên bờ vai của nàng, nhẹ nhàng vừa dùng lực, cả vùng cũng nứt ra vô số đầu khe hở. Uzumaki Kushina bản thân càng là cảm giác có thiên quân lực lượng ép trên người mình, làm nàng khó mà động đậy. Người nào dám xâm lấn Konoha? Càng ngày càng nhiều Konoha ninja nghe nói động tĩnh chạy đến trợ giúp. Trong đó không thiếu rất nhiều Jonin. Bọn hắn vừa thấy được Hakuen về sau, ngơ ngác một chút, không nghĩ tới người xâm nhập dĩ nhiên là còn trẻ như vậy thiếu niên. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Hakuen chính kiềm chế ở Uzumaki Kushina lúc, lập tức liền đối Hakuen phát động công kích. Hỏa độn hỏa long đạn, thổ độn thổ nham bích, thủy độn thủy liên đạn chi thuật, từng cái nhẫn thuật thi triển, lửa cháy ngập trời, dưới mặt đất nham thổ, cùng từ đằng xa phóng lên tận trời, mãnh liệt tập mà đến thủy đạn, toàn bộ khóa chặt Hakuen, đem Hakuen bao phủ tại trong đó. Konoha ninja đều như thế lỗ mãng sao? Trong tay của ta nhưng là có người chất đó à. Hakuen nhẹ nhàng khoát tay. Shinra Tensei. Bỗng nhiên, một cỗ cường đại sức đẩy từ Haku trên thân bỗng nhiên khuếch tán mà ra, đem tất cả nhẫn thuật hết thảy bài xích ra ngoài, đánh cho tán loạn. Đây là cái gì nhẫn thuật? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủ đoạn, không thể khinh thường tương đương. Konoha thôn Jonin nhóm thấy thế, lập tức móc ra kunai hoặc là trường kiếm, dự định cận thân mà chiến. Đều lùi cho ta sau. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị xông đi lên, lập tức quát to một tiếng truyền đến, tất cả Jonin lập tức dừng bước. Đằng sau dần dần chạy tới Anbu ninja, hộ vệ ninja cùng Uchiha nhất tộc bọn người, tất cả đều dừng bước. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía lúc này đứng ở trường học trên nhà cao tầng ba đạo thân ảnh. Là Tam Nhẫn. Nhìn ánh mắt của bọn hắn, hẳn là nhận biết kẻ xâm nhập này. Có bọn họ, chí ít thể lấy cam đoan tại đệ Tam Hokage đại nhân đuổi tới trước đó, bảo hộ những hài tử kia rời đi. Chiến đấu nhất bạo phát, Konoha ninja lập tức liền bắt đầu yểm hộ ninja trường học bọn nhỏ rút lui. Toàn bộ ninja trường học, tại ngắn ngủi bất quá trong phiến khắc bên trong, đã lặng yên đem bọn nhỏ toàn bộ chuyển di không còn. Chỉ còn lại Hakuen bọn bốn người đợi tại thao trường bên trong, bị lít nhà lít nhít Konoha ninja vây chặt như nêm cối. Uy, tiểu quỷ, ta biết rõ chúng ta còn sẽ gặp mặt, bất quá loại này gặp mặt phương thức, sẽ có hay không có điểm quá lộ liễu. Jiraiya vừa cười vừa nói, hắn là thế nào tiến vào Konoha, với lại trong tay còn đang nắm một cái bên ngoài thôn nhân. Orochimaru ánh mắt âm lãnh nhìn chằm Hakuen, mặc kệ hắn là thế nào tiến vào, ngàn vạn không thể chọc giận hắn, thực lực của người này, không có người so với chúng ta rõ ràng hơn. Sunet một mặt ngưng trọng nói, bọn hắn là vì số không nhiều thấy tận mắt Hakuen thi triển lực lượng người. Đến nay Sunet đều không thể quên, Hakuen lúc trước một trường kia sức mạnh bùng lên, đem đại địa cày ra một đầu to lớn khe rãnh không nói. Liền ngay cả đám mây trên trời đều đánh tan, lực lượng hủy thiên diệt địa, để nàng một mực ký ức vẫn còn mới mẻ. So ra mà nói, Hanzo chết ở trong tay của hắn, căn bản không đáng nhắc đến. Đây chính là vì cái gì nàng vừa mới vừa đến, nhìn thấy Hakuen về sau, lập tức làm cho tất cả mọi người lui lại. Nếu như không cẩn thận chọc giận ra hỏa này, thật muốn đánh lên, Sunet căn bản vốn không cho rằng bọn họ sẽ có bao nhiêu phần thắng. Tam nhẫn xuất hiện, nương theo lấy càng ngày càng nhiều ninja đến đây, đem bốn phía chỗ có thể chạy trốn lộ tuyến toàn bộ phong kín. Vây chật như nêm cối, là các ngươi ba cái. Hakuen đem trong tay Uzumaki Kushina giao cho Yahiko ba người trông giữ. Ánh mắt nhìn lại, nhìn về phía Jiraiya ba người. Jiraiya, ít tự mình đa tình. Ta đến Konoha chỉ là muốn thăm hỏi một người mà thôi. Bây giờ người này ngay tại trên tay của ta. Hakuen đạm mạc nói, nàng chỉ là một đứa bé. Không cần thiết thượng cương thượng tuyến a. Có cái gì chỗ đắc tội ngươi? Cứ việc nói ra, chúng ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi chính là. Jiraiya bọn người hiển nhiên cũng không biết Uzumaki Kushina liền là đệ nhị Kyubi Jinchuriki tin. Tức, còn tưởng rằng Hakuen chỉ là đến bắt cóc một cái tiểu nữ hài mà thôi. Bọn hắn trước đó thế nhưng là nghe nói. Hakuen vì có thể có được cung điện kiến trúc tài liệu. Ngay cả hỏa quốc tam công chúa đều bắt cóc. Hiện tại lại chạy đến Konoha đến bắt cóc người. Khó tránh khỏi sẽ làm cho người nghĩ đến Hakuen lại phải. Bắt chẹt, cái gì? Xem ra các người cũng không biết nàng là Kyubi Jinchuriki sự tình a. Hakuen lời vừa nói ra. Đám người chấn kinh. Kyubi Jinchuriki. Sunet ánh mắt ngưng tụ, ngạch bên cạnh mồ hôi lạnh trượt xuống, trong mắt mang theo kinh hãi nhìn xem Uzumaki Kushina. Tin tức này chỉ có Konoha hạch tâm cao tầng biết được. Cho dù là bọn hắn tam nhẫn, cũng hoàn toàn không biết Kyubi Jinchuriki thay đổi sự tình. Khó trách có thể bắt hắn cho dẫn tới, là muốn cướp đoạt cửu vĩ sao? Orochimaru trong mắt lãnh mang lóe lên. Cái này nhưng rất khó lường a. Chấm ngoặc kép, Jiraiya lúc này cũng thu liễm lại cười đùa tí tưởng thần thái. Lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Jonin nhóm cũng giống vậy. Không nghĩ tới cửu vĩ đệ nhị Jinchuriki. Dĩ nhiên là cái bên ngoài thôn nhân. Hơn nữa còn là cái tiểu hài tử. Ta liền biết, loại chuyện này giấu giếm không được bao lâu thời gian. Lúc này, một thân nhung trang Sarutobi Hiruzen bồng bềnh mà tới, rơi ở trường học trên bãi tập, là mọi người ở đây bên trong, khoảng cách Hakuen gần nhất. Viêm đế, ta liền biết ngươi sớm muộn có một ngày sẽ đến Konoha. Nhưng không nghĩ tới, động tác của ngươi so ta tưởng tượng nhanh hơn, xem ra mục tiêu của ngươi liền là cửu vĩ không? Thể nghi ngờ. Là chuẩn bị đạt được cửu vĩ về sau. Lợi dụng cửu vĩ lực lượng sao? Sarutobi Hiruzen đã sớm đoán được dã tâm không nhỏ Hakuen. Sớm tối đều sẽ tới Konoha một chuyến. Cho nên hắn vẫn luôn tại thêm phái nhân thủ. Âm thầm phòng bị. Nhưng không nghĩ tới. Đối phương so hắn trong tưởng tượng càng thêm khó chơi. Vậy mà lặng yên không một tiếng động. Vòng qua tất cả trạm gác ngầm. Trực tiếp tiến vào Konoha nội địa, thậm chí còn đi vào Konoha ninja trong trường học, lập tức liền tóm lấy mục tiêu. Hiển nhiên, đối phương biết Kyubi Jinchuriki thay đổi tồn tại, cũng biết thay đổi sau mục tiêu. Kẻ đến không thiện a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.